sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nam đâu có ý xấu. Trần Kiêu tín nhiệm nhân phẩm và năng lực của cô, cho cô quyền tự chủ lớn. Mấy tháng nay cô cũng quả thật cảm nhận được tiện lợi nói 102 ở BK. Tuy nhiên hoạt động này là việc lớn của ban nhãn hiệu rượu Hài Hòa, nói thẳng ra cũng là cử chỉ cải cách của toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên. Trừ, trong chiều có người dễ làm việc, cô đương nhiên muốn làm chuyện này tận thiện tận mỹ, để cho những thị trường cùng ban nhãn hiệu và các ban nhãn hiệu khác ở BK không thể nói được gì, không thể bắt bẻ gì, giống như tất thảy những việc mà cô đã làm ở Hoa An. Không dẫm lên giới hạn, không đi quá giới hạn. Dù sao trước kia quần thể tiêu thụ rượu trắng chủ yếu không còn tác dụng. Sau khi văn phòng Hoa An Nguyên Xuyên làm mẫu, làm cho cả ngành rượu trắng bỗng nhận ra, hóa ra thiếu rượu dùng cho GW. Rượu dùng trong thương mại cũng có thể bán chạy. Các xưởng rượu top 2 thậm chí có thể vượt qua hệ liệt bạch sứ của quốc tửu. Vì thế, trong năm ngoái, các xưởng rượu trắng từng nhóm phái người tới Hoa An học tập. Những người đó cải trang lén lút tới, nhưng bọn họ đánh giá thấp người Hoa An nhạy bén với người bên ngoài. Sau khi có mấy nhóm người lạ tới danh tử thế ra hỏi đông hỏi tây, Hoàng Đạt Phương liền biết, những kẻ này cho dù không phải tới gây sự cũng là tới học lòm. Lộ Nam không thèm để ý những thứ này, mỗi thành phố đều có đặc sắc bất đồng, cứng nhắc áp dụng là không được. Hơn nữa, không phải ai cũng có vận may tóm được một tác phẩm điện ảnh tiềm năng. Những xưởng rượu khác muốn học theo phương thức marketing của cô, đã chậm hơn cô một bước rồi. Khi bọn họ còn đang nghiên cứu muốn làm sao bắt chước sự thành công của Hoa An, thì Lộ Nam đã tới BK, với một thị trường hoàn toàn bất đồng về quy mô, lại bắt đầu đi một con đường không giống người thường, chưa ai từng đi. Trong lúc này, lãnh đạo ban nhãn hiệu tổng công ty có thể tới BK chỉ đạo, giám sát, có thể ngăn chặn những kẻ đặt điều ở tổng công ty Trần Kiêu lựa chọn để cừu siêu quần tới. Đối với Lộ Nam tuyệt đối là chuyện tốt, có chút giống giám quân thời cổ đại. Cừu siêu quần làm việc lâu năm ở Nguyên Xuyên, quan hệ rộng, bối cảnh mạnh, quan trọng nhất, so với cô, anh ta mới 100, theo phe thái tử. Trước kia không biết ai đồn nhảm ở tổng công ty, nói Cừu Siêu Quần và Trần Kiêu hồi nhỏ quan hệ không tốt. Bởi vì hai người họ luôn được so sánh với nhau. Mỗi lần đều là Cừu Siêu Quần yếu thế, khiến cho anh ta trưởng thành rất ghét thằng em hàng xóm, như thái tử gia. Mấy năm trước hai người họ lén qua lại, hình như bởi vì nhiều năm không gặp, không còn tình nghĩa giống hồi nhỏ nữa. Ai biết khi Trần Kiêu chuyển tới ban nhãn hiệu rượu Hài Hòa, người ở tổng công ty mới phát hiện ra hai người này nghiễm nhiên là anh em tốt. Sau đó, mới có người tiết lộ, quan hệ giữa hai người họ luôn như thế. Cừu siêu quần ồn ào nói, lão đây lòng dạ không hẹp hòi như vậy. Nếu lão đây hẹp hòi, thì 20 năm trước, lúc còn cao hơn nó đã đánh một trận chút giận rồi. Cừu siêu quần đắc ý bảo Lộ Nam, cho nên trước đây anh diễn hay không? Nói tới đây, anh ta cười ầm lên. Năm đó em tới tổng công ty tham gia hội đường rượu, còn có người cho rằng anh muốn cướp người của tên nhóc đó. Cừu siêu quần còn nói cả Phương Ngôn. Phương Ngôn Tỉnh Xuyên đều rất đáng yêu. Lộ Nam bỗng phát hiện, Trần Kiêu đại khái bởi vì xa quê hương từ bé, nên nói tiếng phổ thông không pha chút khẩu âm địa phương nào. Không biết anh ấy nói Phương Ngôn sẽ thế nào. Búa, tiên nhân bản bản, tiên nhân bản bản là bài vị tổ tiên. Hai câu này là hai câu chửi bậy đấy. Khó tưởng tượng được, cũng phải nói. Lộ Nam nhịn cười, tiếp tục nói vai trò của Cừu siêu quần khi tới đây không chỉ là linh vật chống lại tổng công ty muốn gây sự với cô. Gây sự nghĩa là kiểm toán, xét duyệt, những thủ đoạn bình thường. Nhưng tiến hành thế nào khó mà nói. Lộ Nam trước kia chưa từng bị gây khó dễ. Bởi vì giám đốc thành phố không phải chức vụ cao, cô cũng không nổi bật mấy. Nhưng từ năm ngoái bắt đầu, Cô dần cảm nhận được cảm giác bị chú ý đặc biệt là thế nào rồi. Hội nghị thượng đỉnh rượu trắng lần này là thế này. Lộ Nam giải thích cho Cừu Siêu Quần. Kẻo buổi chiều dẫn anh ta tới Vinh Bảo Tử Nghiệp. Hỏi cái gì cũng không biết. Hội nghị thượng đỉnh có chủ đề là rượu trắng TQ, phong trào kiểu mới. Lộ Nam mở tablet, đưa cho Cừu Siêu Quần xem phim quảng cáo dùng cho hội nghị thượng đỉnh rượu trắng. Bản này khác với bản phát ở hội đường rượu. Sau khi đánh thái cực và nhảy street dance, hai nguyên tố đen trắng va chạm vào nhau và kết hợp nhiều hơn. Mỗi lần chuyển cảnh đều dùng hắt rượu lăn tăn như sóng nước. Cừu Siêu Quần chưa từng xem bản đầy đủ. Nhìn tới cuối, anh ta thấy dòng chữ Vinh Bảo Tử Nghiệp tài trợ, chuyên cung cấp rượu cho hội nghị thượng đỉnh rượu trắng. Bèn giơ ngón tay cái khen ngợi Lộ Nam. Nhất định phải nắm được việc này. Kỳ thực sự thay đổi đầu tiên này vẫn phải dựa sức Vinh Bảo Tử Nghiệp. Cô nhún vai. Em muốn dùng nhân mạch quan trọng của rượu kinh điển. Nhưng giám đốc Lương không muốn. Cáo trạng vẫn phải có. Ai bảo hắn ta muốn đào người của cô. Lộ Nam có thể thuyết phục cha con Mạc Tổng. Hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân. Đương nhiên Trần Kiêu tới BK một chuyến ít nhiều cũng có tác dụng. May mà thu thập số liệu và chỉnh lý thông tin không phải việc khó với Lộ Nam. Thậm chí cô còn hưởng thụ quá trình này. Cô tốn nhiều thời gian và tinh lực nghiên cứu hội nghị thượng đỉnh rượu trắng năm trước. Phát hiện kỳ thực tầng lớp ZC quốc gia, khuyến khích đổi mới và đẩy mạnh xu thế phát triển ra quốc tế là càng ngày càng rõ. Tại đây, Lộ Nam đặt chữ, phát triển ra quốc tế, sang tạm một bên, bởi vì đây là phương diện chủ yếu của diễn đàn tơ lụa phía sau. Quan trọng là, đổi mới, rượu trắng đương nhiên dùng để uống. Người trong nước đặt cho nó thêm nhiều giá trị văn hóa. Đổi mới không chỉ thể hiện ở mùi vị, còn cả bao bì và cách tuyên truyền. Bao bì rượu hài hòa kỳ thực rất mới lạ. Cho dù là hiện tại, rất hiếm xưởng rượu trắng nổi danh nào chịu thiết kế bình rượu với gam màu chủ đạo là màu đen ít nhất. Tới giờ em vẫn không thấy. Trên thực tế là không có. Chỉ có điều Lộ Nam chưa bao giờ nói cái gì tuyệt đối. Đây chính là đổi mới về mặt thị giác, kỳ thật rất phù hợp với thẩm mỹ giới trẻ. Cừu Siêu Quần khó hiểu, nhưng bất kể là quần thể dùng rượu trước kia hay là những doanh nhân hiện tại, thanh niên, đều chiếm tỷ lệ nhỏ mà. Phải, Lộ Nam gật đầu, chính vì vậy, em mới cho rằng sau này rượu hài hòa nên chủ yếu bán ra ở quán bar, những nơi giải trí về đêm, kết hợp với mô hình party của thanh niên. Hơn nữa, phải tăng thêm sản lượng sản xuất rượu hài hòa nồng độ vừa phải. Điểm này, áp dụng với thị trường trong và ngoài nước. Em đã đề cập với anh Kiêu. Nhưng anh ấy bảo em không cần vội. Phải làm từng bước. Cừu Siêu Quần cảm thấy đối mặt với hai vợ chồng này. Có gì quái lạ nhỉ? Thật xấu hổ không bằng. Quả nhiên người trẻ tuổi đều có ý tưởng mới lạ thế sao? Anh ta cảm thấy mình không lớn tuổi. Mới chỉ hơn 30. Sao lại không theo kịp tư duy của họ nhỉ? Anh ta thừa nhận ý tưởng của Lộ Nam rất mới mẻ. Nhưng vẫn hơi lo lắng. Em gái à, không phải anh dội nước lạnh cho các em. Nhưng mô hình tiêu thụ này chưa từng có người thử. Lỡ như thất bại, anh Cừu, em biết. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện chắc chắn 100. Rượu hài hòa từ lúc sinh ra đã chưa từng bán chạy. Chúng ta đều biết, năm nay tổng công ty gặp nhiều rối ren. Với xu thế này, rượu hài hòa nếu không có khởi sắc, sản phẩm này rất có thể sẽ bị từ bỏ. Lộ Nam trịnh trọng nói. Cô không dọa người, Cừu Siêu Quần cũng hiểu. Được rồi, đã lên thuyền cướp của tên nhãi đó. Bây giờ anh cũng không thể xuống. Bi cây nước sâu, có nhiều kẻ muốn gây rối. Nó muốn anh tới hộ giá hộ tống em. Anh liền tới đây, nói đi, muốn anh làm gì, buột miệng nói ra, hộ giá hộ tống, Cừu Siêu Quần vội vàng chữa cháy. Em nghe nhầm rồi, anh tới để trông nom, giám sát thị trường, Lộ Nam nhoẻn cười, coi như cô nghe nhầm đi. Buổi chiều gặp gỡ người của Vinh Bảo Tử Nghiệp, Nghiêm Quan Thành lái xe, Lộ Nam và Cừu Siêu Quần ngồi hàng sau. Đến nơi, Lộ Nam giới thiệu đôi bên. Giám đốc Lộ, hoạt động này từ đầu tới cuối do em phụ trách. Em nói đi. Cửu Siêu Quần nhìn thấy ánh mắt hai cha con Mạc Tổng đánh giá mình. Anh ta cũng không muốn cướp công của Lộ Nam. Vì thế, cho dù buổi sáng Lộ Nam tỉ mỉ nói những hạng mục tài trợ cho hội nghị thượng đỉnh rượu trắng lần này, anh ta cũng chỉ tính làm linh vật. Lộ Nam mỉm cười. Cô không mấy để ý chuyện này. Dù sao bản kế hoạch chi tiết cô đã gửi cho Trần Kiêu rồi. Cô bảo thư ký của Mạc Tổng giúp đỡ mở máy chiếu. Cha con Mạc Tổng đã từng xem kế hoạch sơ bộ. Hai người họ có thái độ hoàn toàn bất đồng. Tương đối thú vị là, cụ già thấy hứng thú. Còn Mạc Tử Hào trẻ tuổi lại có lòng nghi ngờ. Bây giờ chiếu xong bản chi tiết, Mạc Tổng quay sang nhìn cha anh ta. Ông chủ Mạc nói, trước kia nghe giám đốc Lộ nói, không chỉ có một đoạn phim quảng cáo này mà thôi. Lộ Nam gật đầu, kế tiếp quả thật có một loạt kế hoạch marketing. Nhưng phải để thời gian cho phim quảng cáo tạo tiếng vang. Vì nỗ lực hết sức mở rộng tầm ảnh hưởng, marketing trên mạng cũng phải sắp xếp. Lộ Nam đề cập qua, đây là điều mà cô Hứa Nguyên Xuyên cũng chính là cô sẽ phụ trách. Trước kia úp mở, nhưng cô cũng đưa ra mấy trường hợp marketing mạng cho hàng tiêu dùng nhanh. Để cha con Mạc Tổng yên tâm, nếu marketing có hiệu quả, nếu có ai ở BK muốn thử rượu hài hòa, ưu tiên lựa chọn kênh phân phối đoàn mua đương nhiên là Vinh Bảo Tử Nghiệp. Căn cứ vào điểm này, Lộ Nam cười đề nghị, hai vị có thể suy xét ký thêm mấy trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn làm nhà tiêu thụ trung gian hoặc làm nơi trưng bày hàng. Rất có kiểu, tiêu cũng tiêu rồi, phải tận dụng chứ. Ông chủ Mạc giơ tay giả vờ chỉ vào Lộ Nam. Giám đốc Lộ thật là bất luận nói gì làm gì, đều một lòng suy nghĩ cho rượu hài hòa Nguyên Xuyên. Mọi người đều cười, người Nguyên Xuyên đi rồi. Mạc Tử Hào hỏi cha, cha thật sự coi trọng hoạt động lần này à, thay vì nói coi trọng hoạt động lần này. Chi bằng nói cha coi trọng cô gái Lộ Nam trẻ tuổi này thì đúng hơn. Mọi người trong ngành rượu này đều kinh doanh dựa vào vốn ban đầu. Lối xưa cũ. Bây giờ không nhiều người trẻ tuổi có ý tưởng mới mẻ thế này. 21. 4. Hội nghị thượng đỉnh rượu trắng TQ thứ XX tổ chức lễ khai mạc ở BK. Khách sạn 5 sao nào đó làm nơi tổ chức chính. Tụ tập các nhà tiêu thụ sức mạnh hùng hậu và đại biểu các xưởng rượu nổi danh trong nước. Thịnh yến rượu trắng bắt đầu mở màn. Lúc này những người tham dự hội nghị còn không biết. Hội nghị thượng đỉnh rượu trắng này sẽ mang tới thay đổi mới mẻ thế nào cho ngành rượu. Cách chương.